Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1249, chương 1249, vạn nhất thành công đâu? Võ tinh lấp lánh, chương 1249, vạn nhất thành công đâu? Điện xoa từ trường bao phủ tại phương viên một dặm chi địa, trang diện không phải rất lớn. Nhưng là kia ở khắp mọi nơi lôi điện chi lực vô cùng cường đại. Rất nhiều điện xoa tứ ngược, hóa thành một đạo đạo lôi đình chi lực oanh tạc, uy lực không thua gì đỉnh cấp thánh nhân chiến lực. Từng tôn thánh nhân bị cuồng lôi điện vô cùng chật vật, nhao nhao từ điện xoa từ trường chạy vừa ra. Có người không phục, lại một lần nữa xông vào đi, vẫn là bị cường thế lôi điện chi lực nổ lăn bay ra ngoài. Dương Vũ thực lực thật sự là thâm bất khả trắc. Kim Vũ Hạo truyền âm cho hắn ca ca Kim Vũ Hạo nói. Hắn nhất định là đạt được một loại nào đó truyền thừa, mới có thể tấn cấp như thế tấn mãnh. Kim Vũ Hạo đáp lại nói. Dừng một chút hắn còn nói. Cha cho chúng ta truyền cổ lão huyền quyết. Chúng ta nhất định phải siêng năng tu luyện. Ngày sau hẳn là cũng có thể giống cha cường đại như vậy. Tuyệt không thua kém Dương Vũ. Trăm năm thời gian đúng là chúng ta đột nhiên tăng mạnh thời điểm. Chúng ta có thể mượn nhờ Dương Vũ đan dược năng lực. Từ chỗ của hắn chuẩn bị nhiều hơn một chút linh đan diệu dược. Giúp bọn ta gia tốc tăng thực lực lên. Ngươi hiểu nghĩ như vậy liền tốt. Mặt ngoài công phu chúng ta vẫn là phải làm tốt. Hắn cũng không phải một cái dễ dàng mắc lừa bị lừa người. Không đến nửa khắc đồng hồ, rất nhiều thánh nhân từ điện xoa từ trường bên trong bị trấn ra. Chỉ còn lại cuối cùng 8 vị, Dương Vũ liền thu hồi điện xoa từ trường. Đường điện xoa từ trường biến mất về sau. Ở đây 8 vị thánh nhân bộ dáng cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy. Có 5 người toàn thân cháy đen, ngay cả tóc đều nổ bay. Chỉ có 3 người miễn cưỡng có thể ngăn trở Dương Vũ lôi điện chi lực. 8 người này theo thứ tự là đỉnh phong thánh nhân Phương Đạo Tử, Nhậm Hiểu Phong, Nam Cung Tây Cần, Kim Nhạc, Liễu Kinh Thiên, Phiền Thanh Ly, Lý Tương Nhu, Ngũ Tư Mẫn. Phương Đạo Tử là một hạc phát đồng nhan lão giả, có linh hạc tọa kỵ đi theo, thực lực cường đại nhất, một thân quang minh lẫm liệt. Xem xét liền giống loại kia chính phái hiệp sĩ. Nhậm Hiểu Phong, Nam Cung Tây Cần hai người đều đạt đến đỉnh cấp tinh văn cảnh giới, chí ít đều là 10 cấp tinh văn cảnh giới thực lực. Kim Nhạc cùng Liễu Kinh Thiên hai người thì là đạt đến cấp 9 tinh văn cảnh giới thực lực. Phiền Thanh Ly, Lý Tương Nhu cũng đều là cao cấp tinh văn cảnh giới, là 8 tinh văn cảnh giới thực lực. Thực lực yếu nhất là Ngũ Tư Mẫn, nàng vẫn là một nữ tử, chỉ có cấp 6 tinh văn cảnh giới, nhưng lại nhịn đến cuối cùng, có thể thấy được tiềm lực của nàng cũng không so những người khác chênh lệch. Rất tốt, các ngươi 8 người cuối cùng lưu lại theo giúp ta tiến dược thần bí cảnh. Nếu như các ngươi không muốn đi vào, hiện tại nói ra còn kịp. Dương Vũ nhìn trước mắt 8 người rất là hài lòng nói. 8 người này cảnh giới cũng không phải là đạt tới thánh cảnh chi đỉnh, nhưng là có thể có được cùng đỉnh phong thánh nhân khiêu chiến lực lượng. Cái này đầy đủ, huống chi Dương Vũ cũng không phải là hoàn toàn trông cậy vào bọn hắn. Hết thảy vẫn là dựa vào chính mình càng thêm thực sự. Chúng ta nguyện ý đi theo Dương Vũ Thánh Sư tiến vào dược thần bí cảnh. Đám người cùng kêu lên đáp, tốt. Cách dược thần bí cảnh mở ra còn có một chút thời gian. Các ngươi có việc liền mau chóng xử lý. Sau đó cùng bọn hắn hai cái tụ hợp. Dương Vũ thỏa mãn đáp. Dừng một chút hắn lại cường điệu. Này nhập dược thần bí cảnh lúc nào cũng có thể sẽ có mất mạng chi hiểm. Chính các ngươi suy nghĩ kỹ càng. Những người này đều là người bên trong hào kiệt. Thực lực cường đại. Có đầy đủ tự tin. Cũng sẽ không tùy tiện lùi bước. Phần thưởng của chúng ta là cảnh giới yếu nhất Ngũ Tư Mẫn hỏi. nàng này trung niên bộ dáng, trung đẳng chi tư, tại người bình thường trong mắt cũng coi là vào mắt mỹ nữ. Nàng mặc một bộ chiến giáp, đem ngạo nhân tư thái hoàn toàn bao vây lấy, trên bờ vai có bạch hồ nằm sấp, xác thực có một phong vị khác. Dương Vũ một mực không có cùng bọn hắn những người này nói ban thưởng. Bọn hắn chỉ là Dương Vũ ngắn ngủi tùy tùng, cũng không phải là trung thân tùy tùng. Từ dược thần bí cảnh rời đi về sau, bọn hắn sẽ khôi phục tự do, tương đương với bọn hắn chỉ là làm thuê cho Dương Vũ mà thôi. Chỉ cần các ngươi chuẩn bị đầy đủ vật liệu, ta có thể thay các ngươi luyện chế một lò thần cấp trở xuống đan dược. Nếu như không có vật liệu, ta cũng sẽ ban cho các ngươi 3 viên tam kiếp thánh đan. Dương Vũ cường điệu nói, tam kiếp thánh đan giá trị phi phàm, nhất là loại kia tăng thực lực lên đan dược, càng là thiên kim khó cầu. Dạng này đại giới là cái khác thánh dược sư chưa hẳn dám khoe khoang khoác lác. Quản chi khác đỉnh cấp thánh dược sư luyện chế thánh đan cũng không dám đánh cược 100%. Thành tam kiếp thánh đan, có thể có một nửa tỷ lệ liền tốt vô cùng. Dương Vũ lại có thể hứa hẹn, hắn có thực lực như vậy, người ở chỗ này đều là toát ra vẻ hài lòng. Bọn hắn theo Dương Vũ tiến vào dược thần bí cảnh có nhất định phong hiểm, tự nhiên cần tương ứng thuê phí tổn. Cái này thánh đan chính là giao dịch đại giới. Phương đạo tử hỏi, Dương Vũ thánh dược sư một lò thánh đan thành đan số đại khái có thể có bao nhiêu? Chí ít cũng có 10 khỏa trở lên đi. Dương Vũ bảo thủ địa đáp lại nói. Dừng một chút hắn còn nói, mà lại cam đoan là tam kiếp đan. Lần này các ngươi nhưng hài lòng, hợp tác vui vẻ. Phương đạo tử chắp tay đáp lại nói. Những người khác cũng nhao nhao hành lễ biểu thị hài lòng. Tốt, các ngươi về trước đi chuẩn bị một chút. Mở ra trước đó ta sẽ để cho 2 người bọn hắn thông chi các ngươi. Tuyệt đối đừng tìm không thấy nhân tài tốt. Khi tiến vào dược thần bí cảnh trước đó, ta sẽ còn ngoài định mức ban cho các ngươi một chút thánh cấp liệu thương đan. Thay bản thiếu làm việc, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Dương Vũ cuối cùng nói một câu, mang theo Miêu Mạc trở về tòa thành mà đi. Bọn hắn còn chưa đi mấy bước, đối diện gặp được một cái khác sóng dược sư người trong liên minh. Miêu Mạc phạm tiện địa mở miệng kêu lên, nha, đây không phải Tu Bác thánh trưởng lão sao? Ngươi cũng tới nhận người đâu? Dược Tu Bác là dược vô song thái thúc cha, hạ 100 vạn trung phẩm thánh thạch mua Dương Vũ thua. Còn cổ động không ít luyện dược sư gia tăng tiền đặt cược. Cuối cùng hết thảy hạ 500 vạn thượng phẩm thánh thạch mua Dương Vũ không cách nào hoàn thành. Nhiệm vụ, ai biết Dương Vũ mới thời gian 3 tháng liền đem nhiệm vụ hoàn thành. Một tát này đem hắn rút đến rắn rắn chắc chắc. Dược Tu Bác thực sự không muốn đụng phải Dương Vũ cùng Miêu Mạc. Hắn tức giận nói, Miêu Miêu. Người cả ngày đi lung tung xuống dưới cũng không phải là cách pháp. Miêu phó minh chủ thế nhưng là đối ngươi ký thác kỳ vọng đâu. Cái này không nhọc Tu Bác thánh trưởng lão quan tâm, từ lão đại ta mang theo, ta luyện đan trình độ là sẽ không rơi xuống. Miêu Mạc đắc ý nói. Tiếp lấy hắn nói với Dương Vũ, lão đại, vị này dược Tu Bác thánh trưởng lão đúng là chúng ta đưa tài đồng tử. Nếu như không có hắn, chúng ta cũng không có cách nào thắng được nhiều như vậy thánh thạch đâu. Chúng ta hẳn là cùng một chỗ tạ ơn hắn mới đúng. Miêu Lư Kỳ cùng Dược Thần Hoàng 2 vị phó minh, chủ một mực tại âm thầm đọ sức. Miêu Mạc đối dược tộc người cũng không có hảo cảm. Có cơ hội bỏ đá xuống giếng hắn tuyệt sẽ không buông tha. Dương Vũ ngăn cản Miêu Mạc nói, Miêu Miêu. Tu Bác thánh trưởng lão là tiền bối không thể không lễ. Tiếp lấy hắn nói với Dược Tu Bác, Tu Bác trưởng lão ngươi đừng trách Miêu Miêu. Hắn vẫn còn con nít, tiểu nhân đắc chí, tiến vào dược sư bí cảnh. Chúng ta lại phân thắng bại. Dược Tu Bác hừ lạnh một tiếng, dịch ra Dương Vũ một nhóm rời đi. Dược Tu Bác một nhóm sau khi đi xa, ở bên cạnh hắn có người nói, đại nhân, việc này cứ tính như vậy, hết thảy chờ đến dược thần bí cảnh bên trong, người đem bọn hắn những người kia hết thảy xử lý, dược thần bí cảnh chỉ có thể thuộc về chúng ta dược tộc. Dược Tu Bác trầm mặt đáp lại nói, dừng một chút hắn lại bổ sung một câu, việc này nhất định phải làm được gọn gàng mà linh hoạt. Ta không hy vọng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nếu không chính là ta chết. Yên tâm đi, chúng ta tiếp nhiệm vụ, liền sẽ không có thất bại lý do. Người kia bình tĩnh địa đáp lại nói, Dương Vũ cũng không biết Dược Tu Bác đối với hắn động sát cơ. Hắn mang theo Miêu Mạc, Vương Đại Cáp cùng Hoàng Tiểu A đi đan dược viện. Đan dược viện là Túy Lão địa bàn, nơi này có 36 tòa dược viện. Mỗi một tòa đều có đại lượng thảo dược, đan dược, Dương Vũ đi thẳng tới thứ 36 tòa viện, tìm được Túy Lão, trực tiếp đưa ra mua sắm một nhóm thảo dược. Bây giờ, hắn có thảo dược đã rất nhiều, thế nhưng là hắn cảm thấy còn chưa đủ dùng. Hắn là muốn trở thành thần dược sư nam nhân, lại nhiều thảo dược đều không đủ dùng, huống chi hắn còn muốn tổ kiến thế lực của mình đâu. Tiểu Vũ tử ngươi thật luyện ra hoàng đan. Túy Lão gặp được Dương Vũ về sau, nắm lấy Dương Vũ tay kích động hỏi. Dương Vũ nhẹ gật gật đầu nói, may mắn làm được, tốt ngươi một tên tiểu tử, mau mau dạy một chút lão phu, ta cũng muốn luyện chế hoàng đan. Túy Lão không kịp chờ đợi nói. Miêu Mạc ở một bên nói, Túy Lão ngài coi là hoàng đan có dễ luyện chế như vậy sao? Ta nhìn ngài vẫn là đừng lãng phí lão đại nhà ta thời gian. Miêu Miêu có ý tứ gì? Lão phu tốt xấu là đan dược viện viện trưởng, luyện đan thiên phú sao mà kinh người, muốn luyện một viên hoàng cấp thánh đan có gì khó? Túy Lão đáp lại nói, nếu là không khó khăn lời nói, ngài đã sớm trở thành thần dược sư, ngươi tên tiểu tử thúi này có phải hay không muốn ăn đòn? Về sau nghĩ đến nơi này cầm ưu đãi không có. Đừng, này anh minh thần võ, năng lực luyện đan độc nhất vô nhị, vừa mới miệng ta tiện nói lung tung. Dương Vũ không keo kiệt cùng Túy Lão luận đan đạo. Miêu Mạc cũng ở một bên nghe. Túy Lão cùng Miêu Mạc đều có đại thu hoạch. Dương Vũ đã từ từ mở ra thuộc về hắn đan đạo. Đối với luyện đan có đặc biệt kiến giải, không chỉ có cực hạn tại tiểu hắc truyền luyện đan kiến thức. Ta lực lượng linh hồn không yếu, thế nhưng là muốn triệt để trưởng khống mỗi một sợi thảo dược tinh hoa tỷ lệ, cùng dung nhập vào đan dược bên trong sao mà khó, cho dù là thần dược sư đều làm không được. Tiểu Vũ tử ngươi có thể thành công tuyệt không phải là may mắn a. Túy Lão cảm khái nói. Dương Vũ hoán đổi đề tài nói, Túy Lão ta muốn đổi một chút phổ thông thần dược, ta không có thần thạch, lợi dụng hoàng cấp thánh đan đổi được hay không? Phổ thông thần dược dùng thánh thạch mua đều có thể, đương nhiên là có hoàng cấp thánh đan tốt hơn rồi. Túy Lão đáp, tiếp lấy hắn hỏi, ngài tiểu tử muốn làm thần dược không phải là muốn xung kích thần dược sư a? Miêu Mạc cũng ở một bên tò mò nhìn Dương Vũ, chờ mong Dương Vũ đáp án. Dương Vũ cười nói, trước chuẩn bị sẵn sàng, vạn nhất thành công đâu? Miêu Mạc hoảng sợ nói, lão đại ngươi đến thật a, nếu như ngươi thành công, chúng ta còn có thể hảo hảo làm huynh đệ sao? Dương Vũ thật muốn bước vào thần dược sư liệt kê, hai người chênh lệch xác thực càng kéo càng lớn, nói không chừng sẽ sinh ra ngăn cách đâu. Ngươi nói mò gì, còn sớm đây, Dương Vũ đáp lại nói, tiếp lấy hắn còn nói, xung kích thần dược sư là thề tại phải làm sự tình. Hy vọng lần này dược thần bí cảnh hành trình đừng để ta thất vọng mới tốt. Dương Vũ lộ ra phong, mang, Túy Lão cùng Miêu Mạc đều cảm nhận được quyết tâm của hắn. Nội tâm bị chấn động, bọn hắn cảm thấy Dương Vũ có lẽ thực sẽ thành công. Hắn sáng tạo quá nhiều kỳ tích. Tiểu Vũ tử ngươi cố lên, ngươi thật trở thành thần dược sư. trên mặt ta cũng có ánh sáng. Ngươi thế nhưng là ta kéo vào liên minh, đến lúc đó cũng đừng quên lão phu a. Lão đại, ta vĩnh viễn là ngươi trung thực tiểu đệ, đừng vứt bỏ ta à, không phải người ta sẽ rất thương tâm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.